Chương 217, thí nghiệm. Hứa Nặc biết Chân Tâm trong lòng không dễ chịu, cũng chưa chấp nhặt với nàng. Chân Tâm gặp hắn không phản bác, dần dần có chút nhục trí, nàng mang theo bầu rượu trở về gian phòng của mình. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Tiểu Mộng Hàn cậu đàn mấy người cũng riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Hứa Nặc cũng trở về đến phòng ngủ của mình, hắn tu luyện một hồi cực nhạc bảo giám, đợi cho trời tối người yên thời gian, liền lặng lẽ thi triển ra ẩn cổ rời đi tử quán. Lúc này Bình An trấn trên đường cái trống rỗng, chỉ có thanh lâu này một ít buổi chiếu phim tối chỗ còn có thưa thớt dòng người. Đến Hoa Sinh tự, Hứa Nặc thận trọng vượt qua tường viện, nhưng hắn lần này cũng không trực tiếp đi Lôi Hỏa Luyện Điện, mà là tại đi đến khoảng cách Lôi Hỏa Luyện Điện đại khái 500m tả hữu vị trí liền ngừng lại. Hắn thả ra tiểu tử, ra hiệu tiểu tử đi Lôi Hỏa Luyện Điện xem xét tình huống. Chít chít chít, tức tiểu tử hưng phấn kêu, nó còn là lần đầu tiên đến Hóa Sinh tự đâu, tiểu tử giống con phổ thông bọ cạp nhỏ, chậm rãi tới gần Lôi Hỏa Luyện Điện. Hứa Nặc hài lòng cười một tiếng, cái này bọ cạp nhỏ đã học được hắn mấy phần cẩn thận tinh túy. Không bao lâu, tiểu tử lại chít chít chít tức chạy trở về, sau đó đưa móng vuốt tại Hứa Nặc trước mặt khoa tay. Cảo Kỳ chân nhân quả nhiên còn tại Lôi Hỏa Luyện Điện. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, cái này đã 2 tháng, vì cái gì Hạc Lệ chân quân ba người còn một mực ở tại Lôi Hỏa Luyện Điện? Cái này ba đại cao thủ một mực ở tại Bình An trấn, không chỉ có sẽ để cho chỗ hắn chỗ thủ cả tay, thậm chí còn khả năng gây bất lợi cho Chân Tâm, nhất là cô nàng kia vẫn muốn đến Hóa Sinh tự, vạn nhất ngày nào hắn nhịn không được lặng lẽ tới, tất nhiên sẽ bị vô tình sát hại. Chẳng lẽ nói bức kia bích họa mang không đi? Hứa Nặc càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, nếu có thể mang đi, Hạc Lệ chân quân ba người hắn là đã sớm mang theo bích họa về Thanh Lam Tông. Nghĩ đến khả năng này, Hứa Nặc thần sắc hơi sáng, hắn lao lục bản năng lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nhất cử lưỡng tiện, cứ làm như vậy. Thôi một suy tư, Hứa Nặc trong lòng đã sinh ra một cái tuyệt diệu ý tưởng. Hắn mang theo tiểu tử cùng tiểu thanh thận trọng rời đi Hóa Sinh tự. Chờ trở lại tử quán, trời đã tảng sáng, Hứa Nặc thi triển ra ẩn cổ trở lại phòng ngủ, làm bộ vừa mới rời giường, theo thường lệ rửa mặt. Chính đánh răng, tiểu Nặc nôn bạch bạch bạch chạy tới, "Đại Lang ca, hôm nay cùng ta cùng nhau đi thư viện." Hắn cũng bắt đem cặt bọn xám, một bên học Hứa Nặc đánh răng một bên lẩm bẩm. "Đi thư viện làm gì?" Hứa Nặc quét hết răng, súc súc miệng. Tiểu Nặc nôn thần bí hề hề, "Trước không nói cho ngươi, đi thì biết." "Được." Hứa Nặc mỹ mỹ duỗi lưng một cái. An điểm tâm xong, Hứa Nặc liền bị tiểu Nặc nôn lôi kéo đi Huyền Ca thư viện, cậu đàn Chân Tâm, nô đại trước cũng tất cả đều bị kéo tới, tử quán không người lưu thủ, chỉ có thể lâm thời không tiếp tục kinh doanh. Lời hứa, ngươi đem tất cả mọi người kéo đi thư viện rốt cuộc muốn làm gì? Cậu đàn trong mắt ngậm lấy mấy phần im lặng, nàng còn chuẩn bị nghiên cứu hôm qua mới nghĩ tới một loại y thuật đâu, liền bị tiểu Nặc Nôn kéo ra ngoài. Mẫu thân, ngươi gấp cái gì, đến liền biết. Tiểu Nặc Nôn thần bí hề hề. Rất nhanh, một đoàn người chính là đi tới Huyền Ca thư viện. Cho hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, công chúa điện hạ thỉnh an, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thủ vệ thị vệ nhìn thấy cậu đàn, vội vàng quỳ xuống, hô to thiên tuế. Cậu đàn nhẹ gật đầu, mang theo Hứa Nặc bọn người tiến vào thư viện. Đi với ta phòng thí nghiệm. Tiểu Nặc Nôn một ngựa đi đầu. Hứa Nặc bọn người đi theo, đến phòng thí nghiệm, chỉ thấy phòng thí nghiệm cổng đã bu đầy người. Nhìn thấy cậu đàn, một đám học sinh nhao nhao quỳ xuống, hô to thiên thuế. Cậu đàn không phải rất ưa thích bị người quỳ lạy cảm giác, đây cũng là nàng không muốn ở tại hoàng cung một nguyên nhân quan trọng, nàng ra hiệu đám người miễn lễ, liền chậm rãi tiến vào phòng thí nghiệm. Hứa Nặc cũng đi theo đi vào, chỉ gặp phòng thí nghiệm rất lớn, bên trong có không ít bận rộn buôn tẩu công tượng, Lô Đan cũng ở trong đó. Lúc này Lô Đan chính ngồi xổm trên mặt đất, thận trọng xem kỹ lấy trước mặt hắn một cỗ cổ quái xe. "Mẫu thân, Đại Lang ca, các ngươi mau nhìn đây là cái gì?" Tiểu Nặc Nôn hưng phân chỉ vào Lô Đan chính xem kỹ chiếc xe kia. Cậu đàn đám người ánh mắt nhao nhao thuận tiểu Nặc Nôn ngón tay nhìn lại, chỉ gặp một cỗ vật cổ quái chính còn tại đó, có bánh xe có trục bánh đà, nhìn giống một chiếc xe, nhưng cùng bọn hắn trong ấn tượng xe ngựa lại không quá đồng dạng. "Lời hứa, đây là cái gì?" Chân Tâm nhấp miệng rượu, hiếu kỳ hỏi. "Cái này gọi nước ngã xe." Tiểu Nặc Nôn khoa tay múa chân, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén hưng phấn. Đây là ta cùng sư phụ căn cứ Đại Lang ca cung cấp bản vẽ, nghiên cứu rất lâu mới nghiên cứu ra được. Nước ngã xe. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ mãi mà không rõ là cái gì đồ chơi. Chỉ có Hứa Nặc thần sắc tỏa sáng, cái này rõ ràng là một cỗ hơi nước khu động xe, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lô Đan cùng tiểu Nặc luôn vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian một nắm liền tạo ra. Trầm ngâm thời khắc, ở ngoài phòng thí nghiệm mặt đột nhiên truyền đến bị loạn âm thanh, chỉ gặp Lý Tú hấp tập đi đến, quốc sư Hứa Mạc phụ cùng đông thổ tới mấy vị kia nho sinh cũng theo bên người. Lô đại sư, nghe nói ngài nghiên cứu ra nước ngã xe, chấm cố ý đến xem. Lý Tú dừng ở cậu đàn bên người cười nói, chỉ chờ bệ hạ. Lô Đan chắp tay thi cái lễ, tốt, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu thí nghiệm đi. Lý Tú trong mắt chứa đầy chờ mong. Hứa Mạc phụ liếc mắt Hứa Nặc, nàng không quá tin tưởng, tiểu tử này tiện tay vẽ ra tới bản vẽ chế tạo ra cái gọi là nước ngã xe thật có thể dựa vào hơi nước khu độc à? Không chỉ có là nàng, lúc này bốn phía rất nhiều người đều trong lòng còn có hoài nghi. Lời hứa, lên xe. Lô Đan nhất mã đương tiên nhảy tới nước ngã trên xe, tiểu Nặc luôn theo sát phía sau, khoa tay múa chân bỏ lên. Lúc này tất cả mọi người nín thở, mắt không chấp nhìn chằm chằm nước ngã xe. Tuyệt đại đa số người trong con ngươi chứa đầy chờ mong. Lời hứa, chuẩn bị xong chưa? Lỗ Đan hít sâu một hơi, trong lòng của hắn cũng là dị thường thấp vọng, đến cùng có được hay không, liền nhìn tiếp xuống thao tác. Ừm, Ân tiểu Nặc luôn liên tục gật đầu, hắn gắt gao cầm nắm đấm. Lỗ Đan lần nữa hít sâu một hơi, hắn tay run run đã kéo xuống thao tác cán. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn động đến không ít học sinh liên tục bưng kín lỗ tai. Thật có thể chạy a. Hứa Mạc phụ mắt không chớp nhìn chằm chằm nước ngã xe, nàng hữu dung mãi đại một đôi bé thỏ trắng có chút rung động, nếu nước này ngã xe thật không tá trọ ngựa kéo động liền có thể hành động. Như vậy chính là có tính đột phá. Nhưng là nước ngã xe tại một tiếng oanh minh về sau, cũng không có dịch chuyển về phía trước động. Quả nhiên không được. Gặp một màn này, Hứa Mạc phụ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu nước ngã xe thật có thể mượn nhờ hơi nước vận động, như vậy đối với các nàng người tu hành xung kích chính là to lớn. Phàm nhân lợi dụng loại này lực lượng, sẽ cực lớn thu nhỏ cùng các nàng người tu hành chênh lệch. Vậy mà không được a? Lý Tú cậu đàn bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được không có gì sánh kịp thất vọng, nhất là Lý Tú, hắn đối nước ngã xe chờ mong rất lớn, bởi vì một khi nước ngã xe thành công, như vậy liền chứng minh hơi nước loại lực lượng này là có thể lợi dụng, như vậy tương lai, toàn bộ Đại Ngu Quốc sẽ bởi vì loại lực lượng này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại thêm nho giáo tại Đại Ngu Quốc nhanh chóng phát triển, tương lai có lẽ Đại Ngu Quốc thật có đủ để đối kháng tiên nhân thực lực, thế nhưng là dưới mắt giấc mộng này tựa hồ sớm tan vỡ. Chương 218, một bước nhỏ, một bước dài. Sư phụ, chuyện gì xảy ra, nước ngã xe làm sao bất động? Tiểu Nặc luôn gấp. Nghe ầm ầm nước Minh Thành, Lô Đan đồng dạng một mặt ngộp bức, hắn rõ ràng điều chỉnh thử tốt hết thảy, làm sao lại đột nhiên xuất hiện biến cố đâu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lô Đan nhảy xuống nước ngã xe, vừa cẩn thận nghiêm tra xét một chút, từng cái linh kiện, từng cái kết cấu rất bình thường, không có vấn đề gì cả, làm sao chỉ nghe được nước Minh Thành, lại phát động không được đâu? Khụ khụ, Lô đại sư, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Tú ho kịch liệt vài tiếng, hắn trong mắt chứa đầy lo nghĩ. Lô Đan căn bản không có rảnh để ý tới Lý Tú, hắn vừa cẩn thận kiểm tra một lần, vẫn là không có vấn đề gì, hắn triệt để mộng, xin giúp đỡ nhìn về phía Hứa Nặc, đại lang, này sao lại thế này, nước ngã xe vì sao khởi động không được? Hứa Nặc đi qua mắt nhìn, rất nhanh đã là phát hiện vấn đề, hắn chỉ phanh lại vị trí, Lô đại sư, ngươi quên buông ra phanh lại, nước ngã xe tự nhiên đi không được. Đúng thế. Lô Đan đột nhiên vua hót một cái, hắn làm sao quên cái này một gốc dạng, phanh lại, đây là nước ngã xe so với xe ngựa thêm ra tới trọng yếu kết cấu, đa tạ chỉ điểm. Lô Đan hướng về phía Hứa Nặc chắp tay thi cái lễ, hắn lần nữa nhảy lên nước ngã xe, cảm xúc mênh mông đã kéo xuống phanh lại. Mà theo phanh lại kéo xuống, chỉ gặp kia nước ngã xe run lên bần bật, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đi, nước ngã xe vậy mà thật có thể dựa vào hơi nước đi lại. Hứa Mạc phụ ánh mắt phức tạp, nàng khó có thể tin nhìn về phía Hứa Nặc, làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu tử này tiện tay vẽ ra tới một bộ bản vẽ, vậy mà thật đem hơi nước biến thành động lực. Không chỉ có nho đạo bản lĩnh thâm hậu, ngay cả ngã thuật cũng như thế xảo đoạt thiên công, tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Hứa Mạc phụ đấy lòng đối Hứa Nặc không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Lúc này không chỉ là nàng, tất cả mọi người cặp mắt tròn tròn, nhất là Lý Tú, càng là một mặt vẻ khó tin. Một cái không giống bình thường thời đại thật muốn tới nữa nha. Lý Tú hô hấp dồn dập, hắn theo bản năng liếc mắt Hứa Nặc, không khỏi nghĩ đến cậu đàn từng nói với hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là ta Nặc Ca nhi tử? Lý Tú càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, Nặc Ca nhi tử, làm ra cái ỷ khí tức cổ quái đồ chơi hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nước ngã xe đã hoành minh lái ra khỏi phòng thí nghiệm, đi tới thư viện đầu kia ngô đồng trên đại đạo. Gặp một màn này, thư viện tất cả học sinh đều điên cuồng, trời ạ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cỗ không cần dùng ngựa kéo liền có thể ầm ầm tiến lên xe, mặc dù bọn hắn sớm nghe được nghe đồn, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là để bọn hắn rất khó tiếp nhận. Thành công, lão sư, chúng ta thành công. Ngồi tại nước ngã trên xe, tiểu Nặc luôn hưng phấn khoa tay múa chân. Đúng vậy a, cuối cùng thành công. Lỗ Đan hít sâu một hơi, hắn cưỡng chế kích động trong lòng, giả vờ làm ra một bộ gặp không sợ hai thần sắc, phất tay đã kéo xuống phanh lại. Mà theo phanh lại kéo xuống, nước ngã xe chậm rãi ngừng lại. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Lưu Vũ phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả học sinh nhao nhao quỳ xuống, hô to vạn tuế. Lý Tú vuốt vuốt sợi râu, gần nhất hắn bắt đầu lưu lên râu ria, hắn cảm thấy dạng này sẽ để cho hắn nhìn càng có nhân quân khí tức. Lỗ đại sư lao khổ công cao, cùng mọi người nói vài lời đi. Lỗ Đan lắc đầu, bệ hạ, Lỗ mộ không dám giành công, nếu không phải có đại lang bản vẽ cùng chỉ điểm, ta cùng lời hứa căn bản không có khả năng chế tạo ra đài này nước ngã xe. Lý Tú thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, hắn trong mắt chứa đầy tán dương nhìn về phía Hứa Nặc, đại lang, ngươi tới nói vài câu đi. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Hứa Nặc trên thân, kia trong mắt không khỏi là chứa đầy khâm phục cùng kính phục. Đột nhiên bị mấy trăm hào nóng bỏng con mắt nhìn chằm chằm, Hứa Nặc còn có chút tiếc nuối. Đại Lang ca, ngươi mau nói nha, tiểu Mộng Hàn một đôi mắt to như nước trong veo bên trong chứa đầy sùng bái, chỉ cảm thấy Đại Lang ca thật là lợi hại, cái nào đều lợi hại, nàng nhẹ nhàng dắt Hứa Nặc góc áo, trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh. Vậy liền nói hai câu đi. Hứa Nặc suy nghĩ một chút, đã nghĩ đến hai câu hợp với tình hình. Hắn hơi nổi lên một chút, hai câu nói thốt ra. Đây là nước ngã xe một bước nhỏ, lại là nhân loại một bước dài. Hắn lời này vừa ra, toàn trường lôi động, không phải sao, nước ngã xe phát minh, đích thật là đủ để cải biến toàn bộ thời đại trọng khí. Một đám các nam sinh khoa tay múa chân núi kêu biển gầm, số lượng không nhiều nữ học sinh trong mắt càng là lóe lên tiểu tình tình, càng là có mấy cái gan lớn nữ học sinh kích động muốn hướng Hứa Nặc thổ lộ. Tốt, nói quá tốt rồi. Lý Tú theo bản năng vỗ tay lên, câu nói này đơn giản quá có trình độ. Nhanh nhanh nhanh, đem câu nói này nhớ kỹ. Lưu Vũ liên tục phân phó, hắn đang lo tìm không thấy phòng thí nghiệm lòi gian đâu. Một đám học sinh vui mừng hồi lâu, mới dần dần tỉnh táo lại. Đại Lang, theo ta đi kinh thành, chấm vì ngươi khánh công như thế nào? Lý Tú mong đợi nhìn xem Hứa Nặc. Bệ hạ hảo ý thảo dân tâm lĩnh, vẫn là không cần làm phiền. Hứa Nặc trực tiếp cự tuyệt Lý Tú hảo ý. Vậy liền để hoàng hậu nương nương tối nay hảo hảo khao khao ngươi đi. Lý Tú không chút nào sinh khí, hắn liếc mắt cậu đản, ngươi hôm nay tự mình xuống bếp, thay chấm khao một chút đại lang đi. Cậu đản nhẹ gật đầu. Vào lúc ban đêm, trở lại tiểu quán về sau, cậu đản quả nhiên tự mình xuống bếp, vì Hứa Nặc đốt đi mấy cái sở trường thức ăn ngon. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn cậu đản xào đồ ăn, Hứa Nặc thần sắc cổ quái, đây là khao à, làm sao cảm giác là trừng phạt, cậu đản làm đồ ăn so Ngô đại trước kém xa, vô luận màu sắc hay là hương vị. Ngược lại là Ngô đại trước, ăn quên cả trời đất, hoàng hậu nương nương tự mình làm đồ ăn, cũng không phải ai cũng có thể ăn vào à. Đại lang ca ngươi cũng quá lợi hại đi. Tiểu Mộng Hàn không ngừng hướng Hứa Nặc gấp thức ăn bỏ vào chén, hiển nhiên một cái ân cần tiểu thị nữ. Ăn uống no đủ, bồi tiếp Tiểu Mộng Hàn hạ một hồi cờ tướng, Hứa Nặc liền trở về phòng ngủ của mình. Hắn tu luyện một hồi cực nhạc bảo giám, đợi cho trời tối người yên thời gian, liền lặng lẽ thi triển ra ẩn cổ rời đi từ quán. Hắn lặng lẽ cho mình dễ cái cho, thay quần áo khác, đem mình cách ăn mặc thành phú gia công tử ca bộ dáng, nên ngang đi tới Say Xuân lâu cổng. Lúc này Say Xuân lâu cổng đang ngồi lấy một cái tú bà, nhìn có hơn 70 tuổi, đối với người này, Hứa Nặc cũng không lạ lẫm, chính là Say Xuân lâu lão bản Tiểu Đào Hồng, bất quá nàng đã sớm hoa tàn ít bướm, không còn năm đó diễm lệ. "Ra, mời vào bên trong." Tiểu Đào Hồng con mắt tỏa sáng, chơi hắn nhóm người này, ai có tiền ai không có tiền liếc mắt một cái liền nhìn ra, vị này hơn nửa đêm tới chơi người xa lạ xem xét chính là cái phú gia công tử ca nhi, nàng một mặt ân cần chào hỏi Hứa Nặc. Hứa Nặc nhẹ gật đầu, có chút thấp thỏm đi vào Say Xuân lâu, vài chục năm nay, hắn đây là lần thứ nhất đi dạo hoa lâu đâu. "Ra, chúng ta cái này Say Xuân lâu dạng gì nha đầu đều có, ngài thích gì dạng, nóng bỏng, ngọt ngào, thẹn thùng, vẫn là có tri thức hiểu lễ nghĩa, chúng ta cái này cái ỷ cần có đều có, nếu không trước tiên đem trong viện đầu bài cho ngài gọi qua, ngài thử trước một chút." Chương 219, kế hoạch. "Không cần, ta tìm đến người." Hứa Nặc trực tiếp cự tuyệt Tiểu Đào Hồng hảo ý. Tiểu Đào Hồng nghe xong Hứa Nặc là tìm đến người, lập tức có chút không thích, nàng ghét nhất chính là đến Say Xuân lâu tìm người, ảnh hưởng việc buôn bán của nàng không nói, còn có thể cho Say Xuân lâu mang đến phiền phức. Hứa Nặc thấy thế, tiện tay lấy ra một thỏi bạc đập tới nàng trong tay. Vị gia này thật là xa hoa. Nhìn xem thật lớn một thỏi bạc, Tiểu Đào Hồng thái độ lập tức tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, nàng tươi cười rạng rỡ, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng tăng ra, "Ra, ngài tìm người nào?" "Võ Lâm Minh chủ Đao Đông Lai." Hứa Nặc kéo ghế ngồi ở đại đường. "Ra ngài ngày hôm nay tới thật là khéo, Đao Minh chủ ngay tại trên lầu sủng hạnh chúng ta cái này đầu bài mặt mạn, ngài chờ một lát, ta đi đem hắn gọi xuống." Nói, Tiểu Đào Hồng liền muốn đi lên lầu. "Không cần làm phiền, ta đi theo ngươi một khối đi lên." Hứa Nặc đứng dậy đi theo Tiểu Đào Hồng. "Ra, dạng này không tốt lắm đâu." Tiểu Đào Hồng có chút khó khăn. Hứa Nặc lại lấy ra một thỏi bạc đập tới Tiểu Đào Hồng trên tay, những năm này hắn vơ vét không ít tu tiên giả, bạc cũng không ít, hiện tại trên tay hắn bạc cũng chưa chắc so đại ngu quốc ít. Tiểu Đào Hồng càng là tươi cười rạng rỡ, nàng vội vàng mang theo Hứa Nặc đi Đao Đông Lai gián phòng. "Đao gia, có người tới tìm ngươi." Tiểu Đào Hồng đứng tại cổng gõ cửa một cái. Hứa Nặc đứng ở bên cạnh, chỉ nghe được trong phòng truyền đến từng đọt chỉ nha nha cùng y nha nha tiếng vang. "Ai nha, đêm hôm khuya khoắt tìm lão tử làm gì, còn có để hay không cho người hảo hảo hưởng thụ?" Bên trong truyền đến Đao Đông Lai hùng hùng hổ hổ thanh âm, rất nhanh, cửa phòng liền bị mở ra. Tiểu Đào Hồng cười theo, "Đao gia, làm phiền ngươi nhà hứng, thật sự là thật có lỗi, vị gia này nhất định phải đi lên tìm ngài, ta cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể đem hắn dẫn tới." Đao Đông Lai hai tay để trần, hắn một bên buộc lên quần, một bên liếc mắt Hứa Nặc, "Cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi tìm lão tử chuyện gì?" "Trong phòng chuyện văn đi." Hứa Nặc không chút khách khí vào phòng. "Ngươi cũng không khách khí." Đao Đông Lai hừ một tiếng, "Lão mụ tử, ngươi đi xuống trước đi, ta có việc lại gọi ngươi." "Được rồi." Tiểu Đào Hồng cất bạc, hưng phấn đi xuống lầu đi, vừa mới Hứa Nặc kín đáo đưa cho bạc của nàng, nói ít cũng có mấy chục lượng, bù đắp được nàng mấy ngày thu nhập. Hứa Nặc vào phòng, chỉ thấy một dáng dấp rất có vài phần tư sắc nữ tử chính nằm lì ở trên giường, trên người nàng chỉ đóng một lớp mỏng manh đỏ xa, vánh nhuận da thịt như ẩn như hiện, cho người ta cực mạnh đánh vào thị giác. Hứa Nặc gặp qua nàng, Say Xuân lâu đầu bài mặt mạn, nàng có đôi khi cũng sẽ đi tiểu quán mua rượu. Mặt mạn hướng về phía Hứa Nặc phong tao trừng mắt nhìn, nàng câu người liếm láp lấy đỏ đến có chút phát tím bờ môi. "Đây là tại câu dẫn ta a?" Hứa Nặc mặc kệ nàng, tự mình rót chén rượu. Đao Đông Lai đóng cửa phòng đi đến, "Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hắn tựa tại cổng, cách hắn bảo đao gần nhất vị trí, trong mắt ngậm lấy mấy phần cảnh giác. Hứa Nặc nhặt lên một hạt củ lạc cong ngón đúng ra, mê đi hồn siêu phách lạc mặt mạn. Đao Đông Lai nhướng mày, hắn bá một tiếng rút ra treo trên tường bảo đao, "Ngươi đây là ý gì?" Hứa Nặc vừa mới cái kia một tay chí ít có dịch cân cảnh tu vi, cùng hắn so cũng không kém bao nhiêu. Hứa Nặc nhấp miệng rượu, "Đao Minh chủ không cần kinh hoàng, ta cũng không ác ý, chỉ là muốn cho ngươi vì ta giúp ta tản một tin tức." Đao Đông Lai thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn làm đại ngu quốc công nhận giang hồ minh chủ, tìm hắn tản tin tức người cũng không ít, nhưng hắn cũng không muốn lội những này vũng nước đục. "Thật có lỗi, ta không hứng thú." Đao Đông Lai mũi đao điểm trên mặt đất. "Đừng vội cự tuyệt." Hứa Nặc tiện tay lấy ra một bản bí kíp ném cho Đao Đông Lai, "Sau khi chuyện thành công, nó chính là ngươi." Đao Đông Lai buông xuống bảo đao mở ra, rất nhanh hắn hô hấp một gấp rút, cái này lại là một bộ võ đạo hóa tiên cấp bậc công pháp, như thế công pháp sao mà hiếm thấy, người này lại là tiện tay đem ra. Có bộ công pháp kia, toàn bộ đại ngu quốc võ lâm nhất định nâng cao một bước, đây là bất thế chỉ công. Đao Đông Lai cưỡng chế khát vọng trong lòng, hắn biểu hiện ra một bộ không để ý thân sắc, "Ngươi rốt cuộc là ai, muốn để bổn minh chủ làm chuyện gì? Ngươi hẳn là cũng nghe nói hóa sinh tự sự tình a?" Hứa Nặc nhấp miệng rượu, cười nhìn lấy Đao Đông Lai. Đao Đông Lai nhẹ gật đầu, hóa sinh tự bị diệt một chuyện đã sớm lưu truyền sôi sùng sục, hắn làm sao có thể không biết, thậm chí hắn làm võ lâm minh chủ, một lần còn muốn điều tra trận tướng, nhưng về sau hắn biết được là Thanh Lam Tông gây nên, liền bỏ ý niệm này đi. "Ta muốn cho ngươi truyền tin tức liền cùng hóa sinh tự có quan hệ." Hứa Nặc nhấp miệng rượu, "Hóa sinh tự bên trong có một kiện tiên khí, bây giờ đang bị Thanh Lam Tông tiên nhân luyện hóa, ngươi đem tin tức này truyền đi là đủ." "Tiên khí, thật hay giả?" Đao Đông Lai khẽ miệng co giật. "Ngươi không cần biết thật giả, đem cái này tin tức truyền đi là đủ." Đao Đông Lai thần sắc khẽ động, hắn thu đao vào vỏ, đi đến Hứa Nặc ngồi đối diện xuống tới, cho mình châm một chén rượu, cùng Hứa Nặc đụng một cái, "Ra ngài sẽ không phải nghĩ tính toán Thanh Lam Tông a?" "Không nên hỏi, không nên hỏi nhiều." Hứa Nặc trừng mắt nhìn Đao Đông Lai. Đao Đông Lai cười hắc hắc, hắn đã xác nhận suy nghĩ trong lòng, "Ra ngài nói sớm a, tiểu nhân đối kia Thanh Lam Tông đám kia tạp toái cũng không quá mức hảo cảm, ngài sớm nói như vậy, tiểu nhân đã sớm đáp ứng. Việc này không nên chậm trễ, ngươi mau chóng xử lý đi, sau khi chuyện thành công, càng có thâm tạ. Hứa Nặc đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ra ngài cứ đi như thế. Đao Đông Lai cười làm lành nói, ngươi còn có chuyện gì a? Hứa Nặc quay đầu danh mãnh nhìn xem Đao Đông Lai. Đao Đông Lai chỉ trên giường mặt mạn, say xuân lâu vị này đầu bài công phu tốt đây, ra ngài không đi lên thử một chút, tiểu nhân ở một bên cùng ngươi bữa ăn ngon. Không hứng thú, ngươi tiếp tục chơi đi, sẽ không quấy rầy ngươi. Hứa Nặc kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Ra, sau khi chuyện thành công làm sao đi tìm ngài? Các ngươi đợi là được, cẩn thận một chút, đừng bị bắt được người. Nói, Hứa Nặc thân hình đã biến mất tại say xuân lâu. Cách xa say xuân lâu về sau, Hứa Nặc lúc này mới thi triển ra ẩn cổ, tan mất dịch dùng, khôi phục đại lang dung nhan. Hứa Nặc thận trọng trở lại tử quán, chỉ thấy Chân Tâm đang nằm tại hậu viện phơi áo dây thừng bên trên, một bên uống rượu, một bên nhìn lên trên trời mặt trăng ngần người. Nàng giống như lòng có cảm giác, mắt nhìn Hứa Nặc gần nấp vị trí, không có mơ hay. Gần nhất càng ngày càng nghị thần nghị quỷ. Chân Tâm cười khổ một tiếng, tiếp tục uống rượu ngắm trăng. Nhìn xem khóe miệng hiện ra đắng chát Chân Tâm, Hứa Nặc rất phiền muộn, cô nàng này nằm trong sân, hắn căn bản không có cách nào về phòng ngủ, bởi vì một khi mở cửa, khẳng định liền bị Chân Tâm phát hiện. Hứa Nặc chỉ có thể ngốc tại chỗ, yên lặng chờ đợi Chân Tâm rời đi. Đợi chừng một giờ, Chân Tâm cũng không rời đi ý tứ. Hứa Nặc chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Chân Tâm đột nhiên nhảy xuống phơi áo dây thừng, nàng mắt nhìn Hứa Nặc gian phòng, tiểu tử thúi này một mực ngăn đón ta không cho ta đi hóa sinh tự, cái này đều thời gian dài bao lâu, Thanh Lam Tông người khẳng định đã không tại, thừa cơ đi xem một chút đi. Chân Tâm đi ra ngoài mấy bước, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nàng ngừng lại, chần chờ một lát, quay người đi hướng Hứa Nặc gian phòng.